khám phá tâm. Kiến thức từ nó không lợi ích gì mấy nếu không được đem ra áp dụng, và áp dụng một cách xác thực. Kỹ thuật chẳng qua chỉ là sự áp dụng thực tiễn của kiến thức. Dĩ nhiên, kiến thức sẽ trở thành sức mạnh khi nó được hỗ trợ bởi kỹ thuật. Về vấn đề này, có lẽ trong lĩnh vực khoa học, nhất là khoa học nhân văn, được thấy rõ ràng nhất. Thực tế, khoa học, như những gì ngày nay chúng ta thấy, được thành tựu là nhờ sự áp dụng kỹ thuật học. Kỹ thuật học ở đây chính là kỹ thuật và phương pháp. Đức Phật lần đầu tiên trong lịch sử tôn giáo và triết học đã thoát khỏi lối mòn có tính lễ nghi và giáo điều theo truyền thống. Ngài đã lập ra một kỹ thuật tu tập tinh thần để thay thế những lễ nghi và tín điều, cũng như những pháp hành mê tín khác đang thịnh hành vào thời đó. Ngài gọi những kỹ thuật này là Pariya, pháp môn phương tiện, và bằng một số từ khác như Pati, Paya, đường lối thực hành, Jana, cổ xe, Maga, đạo. Một Thamma Pariyaya, pháp môn pháp, hay kỹ thuật tu tập tinh thần, là một sự áp dụng rất đặc thù và thực tiễn của kiến thức đạo đức, tâm lý và triết học. Có thể nói, đó là một kỹ thuật mà nếu thực hành sẽ đơm hoa kết trái ngay trong kiếp sống hiện tại này, bằng sự khai mở trí tuệ nội tại và thanh tịnh hóa cuộc sống, bằng việc giải phóng con người ra khỏi cái vòng luẩn quẩn nghiệp và tái sanh, bằng việc đánh thức dậy trong tự thân những sức mạnh tiềm tàng của đạo đức, tri thức và tinh thần. Kinh Pháp Môn Thệ Nhập là một trong những pháp môn pháp Thám Má Pariyaya, hay kỹ thuật tu tập tinh thần, được xem là luôn luôn thích hợp bất chấp những đổi thay của xã hội, của không gian và thời gian, và luôn luôn hướng về sự thành tựu giải thoát. Khi ta đưa một công việc vào thực hiện một cách có phương pháp và khéo léo, ta buộc phải thành tựu một cái gì đó. Điều này nhấn mạnh đến sự ứng dụng của Thamma Pariyaya, pháp môn pháp, một kỹ thuật đối nghịch lại với lý thuyết thuần túy hoặc sự bảo thủ mù quáng. Trong Kinh Pháp Môn Thể Nhập, Đức Phật trình bày kỹ thuật thể nhập. Nhờ đó mà ta có thể khám phá được những bí ẩn của cuộc sống, tức là hiểu được sự vận hành bình thường của tâm, thể hiện rõ rệt trong đời sống hàng ngày. Bài kinh nêu ra 6 yếu tố cần phải được khám phá là dục, thọ, tưởng, lậu hoặc, nghiệp và khổ. Đồng thời mỗi trong 6 yếu tố này còn phải trải qua 6 cách phân tích thêm nữa. Tại sao cần phải có sự khám phá này? Đây là vấn đề liên quan đến cuộc sống của con người, đến mục tiêu giải thoát và sự toàn bích tâm linh của họ. Đức Phật hỏi, dục, này các tỳ khưu, cần phải biết rõ, tập khởi của dục cần phải biết rõ, sự sai biệt của dục cần phải biết rõ, hậu quả của dục cần phải biết rõ, sự đoạn diệt của dục cần phải biết rõ, con đường đưa đến sự đoạn diệt của dục cần phải biết rõ. Đã được nói đến như vậy, do duyên gì được nói như vậy? Rồi Ngài xác định dục như là lòng khao khát hay khuynh hướng thiên về sự hưởng lạc, ảnh hưởng sâu sắc đến tâm của một người sinh trong cõi sống, mà ở đây lòng mong muốn thỏa mãn các căn chiếm ưu thế. Ở đây chúng ta thấy có một số áp dụng của từ kamma dục, đó là kammasita, trạng thái tâm bắt nguồn từ căn tham. Theo thuật ngữ thì tâm này được gọi là akusala lopa, Mulika bất thiện tâm gốc tham, tức là tám loại tâm tham thuộc dục giới. Kama Loka cũng có năm tâm được gọi là tâm quả bất thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân là những tâm thành tựu bởi nghiệp bất thiện trong kiếp quá khứ. Vì là quả của ác nghiệp nên những tâm này chuyên bắt các cảnh xấu. Tâm quả bất thiện vô nhân có 7 loại: năm tâm hay ngũ song thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức. Hai tâm còn lại là tiếp thọ tâm và suy đạt tâm. Ở đây chỉ đề cập đến năm tâm ngũ song thức. Các tâm này chỉ vận hành ở cấp độ tiềm thức là dị thuộc quả của tâm quá khứ, tức là những nghiệp bất thiện trong quá khứ, được đặc biệt đề cập ở đây liên quan đến yếu tố thứ nhất của kinh Pháp Môn Thệ Nhập. Kế tiếp, dục được dùng như một tâm sở. Trong trường hợp này, nó được gọi là sở hữu tham. Và các từ như tanya, raga, apijiha là đồng nghĩa với nó. Tâm sở là một trạng thái đi kèm hay cùng nảy sinh với tâm. Hình ảnh của chiếc xe lửa sẽ minh họa cho sự tương giao giữa tâm và tâm sở ở đây. Trong khi tâm giống như động cơ của chiếc xe lửa, thì các tâm sở tựa như những giá chuyển hướng của nó. Mỗi thứ được cấu tạo riêng biệt với những nhiệm vụ khác nhau. Có cả thảy 52 tâm sở. Mỗi tâm sở có một đặc tính riêng và một nhiệm vụ cùng khác biệt nhau, vân vân. Tiếp đến, chúng ta có kama, dùng với nghĩa kama guna, dục trưởng dưỡng, tức là ngũ trần, hay thường được gọi chính xác là những tuyến phát triển của dục, bởi lẽ các dục đều tập trung vào những đối tượng ấy, và tâm dĩ nhiên bị cột chung với chúng. Ngũ trần này là năm đối tác ngoài giới của năm căn nội giới: sắc, thanh, hương, vị và xúc. Đức Phật đã mô tả chính xác các dục trưởng dưỡng này, ví dụ, các sắc nào có thể nhận thức được bằng nhãn thức tâm là hấp dẫn, quyến rũ, khả ái, đáng thèm muốn, kết hợp với dục và tạo ra tham dục. Tương tự như thế đối với các thanh, hương, vị, xúc, vân vân. Con mắt như một căn thuộc nội phần, phản ánh các sắc như các tấm gương làm. Nó không thể nhận thức. Sự nhận thức là phần sự của tâm do nhận thức tâm thực hiện. Do đó, kinh mới nói là có thể nhận thức được bằng nhận thức tâm và có vẻ như hấp dẫn, khả ái, vân vân. Tại sao một cảnh sắc khi được nhận thức theo cách nào đó lại tạo ra tham dục hay trở thành đáng thèm muốn, hoặc được kết hợp với dục và quyến rũ, vân vân, là một điểm có thể gây ra tranh luận mà chúng ta sẽ bàn đến sau. Tóm lại, chính do sự nhận thức được xem là có khuynh hướng thiên về dục này mà toàn bộ tiến trình như đã chỉ rõ bằng năm từ khác đưa đến hệ lụy và khổ đau. Cuối cùng, kama như đã được đề cập đến ở một phần trước còn đại diện cho một cảnh giới sinh tồn. Avakara hay Loka, thế gian hay thế giới, bao gồm 11 cõi riêng biệt, 4 cõi thấp hơn cõi người gọi là Apaya, 4 cõi cổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, 1 cõi người và 6 cõi của các vị chư thiên, đê quá, cõi dục giới, là cõi mà các chúng sanh bị vướng mắc vào các đối tượng do dục sanh từ các căn của chúng. Thực ra chữ vướng mắc chỉ là triệu chứng của khuynh hướng thiên về việc muốn hưởng dục mà thôi. Cũng như một con cá bị vây quanh bởi nước, trầm mình trong nước, không thể sống ngoài nước, bản thân quen thuộc với nước, lấy nước làm môi trường sống và ở trong cái thế giới nước ấy. Một chúng sanh sống trong cõi dục cũng vậy. nó hoàn toàn bị vây hãm, chìm đắm và ở trong môi trường của dục, như con cá sống trong nước vậy. Muốn thoát ra khỏi môi trường dục này, đòi hỏi phải có một nỗ lực phi thường, cả về mặt chủ quan lẫn khách quan. Về phương diện chủ quan, như đã đề cập ở trên, dục một khuynh hướng, như một khuynh hướng, một xu hướng ngụ ngầm, hay như một tiềm lực đã cư trú trong năm loại tâm quả dựa trên ngũ sân thức, tức là nhãn thức, nhị thức, tỳ thức, thiệt thức và thân thức. Đây là những trạng thái tiềm thức rất vi tế, không phải chịu bất kỳ một sự kiểm soát có ý thức nào cả. Sự hiện diện của nó may ra có thể suy đoán được hoặc thấy được bằng những tâm tình sát cao độ, và dĩ nhiên bằng một sự chánh niệm nhạy bén, ta mới có thể khám phá được cái khuynh hướng cố hữu muốn thụ hưởng các đối tượng này. Bây giờ vấn đề là làm những tâm ngụ sân thức này khởi lên như thế nào. Việc khám phá và phân tích sự vận hành cực kỳ vi tế của tâm bởi Đức Phật là một sự phân tích quá độ tuyệt luân và độc đáo đến độ ngay cả một con người rất mực hoài nghi nhưng thông minh như Đức Vua Di Lan Đà cũng phải nhìn nhận bằng những từ nêu lên sự tán tùng. Khi ông nói với tôn giả Na Tiên, một bậc A-La-Hán: "Thưa tôn giả, quả thực Đức Thế Tôn đã thành tựu được điều kỳ diệu nhất trong những điều kỳ diệu bằng cách phân tích được ngay cả một hiện tượng tâm lý cực kỳ vi tế như thế này." Đây là cách Đức Phật, bậc toàn tri, toàn kiến, đã phân tích lối vận hành của tâm dựa trên sự tương tác giữa căn và cảnh, các giác quan và đối tượng của chúng. Duyên nhãn căn và cảnh sắc, nhãn thức khởi sanh, và sự tương hợp của ba yếu tố này là xúc. Duyên xúc thọ sanh, duyên thọ tưởng sanh. Cơ chế vận hành này cực kỳ tinh tế, nhạy cảm và chính xác. Ngay khi một đối tượng ngoài giới lọt vào tiêu điểm của nhãn căn, tức là được định hình rõ nét, nhãn thức liền khởi sanh, và sự tương hợp của ba yếu tố này tạo thành xúc. Cùng với sự khởi sanh của xúc, thọ liền khởi lên như một yếu tố đồng sanh của nó, và cùng với thọ, tưởng cũng đồng thời có mặt. Tất cả những yếu tố này kết hợp với nhau thành dục, như một lực kéo hoặc số mang sang của nghiệp quá khứ. Một chiếc thuyền máy lướt nhanh trên mặt nước yên tĩnh của một cái hồ. Nếu chiếc thuyền càng chạy nhanh, lực kéo của nó càng trở nên dài hơn. Động lực theo sau này là kết quả của chiếc thuyền cao tốc ấy. Nếu chiếc thuyền cao tốc này là nghiệp quá khứ, đà kéo theo của nó là quả hay tâm quả hiện tại. Tâm quả này khởi sanh cùng với các tâm sở khác như xúc, thọ, tưởng, vân vân. Mỗi tâm sở thực hiện một phần sự đặc biệt của riêng nó. Cách nói số mang sang của nhân viên kế toán cũng có ý nghĩa tương tự. Trong cuốn sổ kế toán có hai cột thu chi rõ rệt. Nhân viên kế toán cứ việc ghi các chi tiết thu chi và nhập tổng số các cột thu chi thích hợp. Khi trang giấy đã được viết đầy, tất cả những con số ấy được cộng lại ở cả hai cột rồi đưa qua trang kế cùng với những tiêu đề thu chi có sẵn. Sau đó, những chi tiết và con số mới lại tiếp tục được ghi thêm vào. Cuộc đời khi nhìn từ góc độ của nghiệp báo và tái sanh cũng giống như vậy. Con người cứ tiếp tục thực hiện những nghiệp thiện ác, và như vậy vẫn cứ mãi tích lũy những nghiệp lực. Vào lúc lâm chung, sức mạnh tích tụ của tất cả những tích lũy nghiệp này tạo điều kiện cho tái sanh vào một cảnh giới mới, và tích lũy ấy được chuyển giao sang hình thức mới của cuộc sống. Mới đầu những nghiệp quả này trú như những tiềm lực mà do tiếp xúc với những điều kiện của kiếp sống mới trở nên hoạt hóa, rồi sau đó lại tiếp tục thâu nạp những nghiệp mới, cũng như sự tương hợp của ba yếu tố đề cập ở trên, căn, cảnh, thức, do khuynh hướng của một năng lực cố hữu làm duyên, duy trì các hành nghiệp mới như thế nào thì cũng vậy. Sau khi kiết sanh thức đã khởi lên, mở đường cho hiện hữu mới nhờ sức mạnh tích tụ của những nghiệp quá khứ định đặt trên nó, cũng như cách một đầu nổ đem theo tất cả năng lượng hạt nhân trong một trái hỏa tiễn. Kiết sanh thức này hấp dẫn những điều kiện nào làm thức dậy các nghiệp quả ngủ ngầm của nó và sau đó tác thành những hệ lụy nghiệp mới. Trở lại vấn đề tâm quả ngũ sâm thức, tức là nhãn thức, nhị thức, vân vân. Như đã nói ở trước, cùng sanh với mỗi tâm này còn có một số tâm sở như xúc, thọ, tưởng. Mỗi tâm sở thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Xúc hoàn tất vai trò quan trọng của nó như một nguồn năng lực tinh thần cung cấp thức ăn, xúc thực, và làm duyên cho sự phát sinh của một trong năm loại cảm thọ: lạc, khổ, hỷ, ưu, xả. Vì trong một lần tương hợp như vậy, chỉ có một thọ khởi lên mà thôi. Cái gì sẽ quyết định cho sự chọn lựa này? Chẳng hạn như cùng một đối tượng có thể làm khởi lên những phản ứng rất khác nhau tùy thuộc mỗi người. Và thậm chí trong cùng một con người ấy, một đối tượng cũng có thể khơi dậy những phản ứng khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Tại sao? Thay vì cùng một đối tượng đúng lẽ phải tạo ra một phản ứng hay cảm thọ như nhau nơi mọi người và vào mọi lúc, nhưng sự tình này lại không xảy ra như vậy. Sở dĩ có điều này là vì tiềm lực tâm quả nên mỗi người mỗi khác, và nó cũng thay đổi tùy theo từng thời điểm trong cùng con người ấy. Mỗi nghiệp tạo ra một tâm quả nhất định, và chính tâm quả này nhận thức đối tượng theo một lối nào đó phù hợp với tiềm lực của nó. Một tâm quả khác tiếp theo với một bối cảnh tác nghiệp đã khác có thể nhận thức cùng đối tượng ấy, nhưng lần này hoàn toàn khác, bởi vì cái tính chất nội tại của nó, và do vậy tạo ra một phản ứng hay thọ khác với lần trước. Chẳng hạn, một gã ăn xin đi tới chỗ một nhóm người, vài người trong họ tỏ vẻ cảm thông với ông ta, vài người thực sự căm ghét, số còn lại thì giữ thái độ vô tư, thậm chí chính người tỏ lòng thông cảm với gã ăn xin bằng một cử chỉ nào đó vào lúc này, nhưng cũng có thể tỏ thái độ ngược lại vào lúc khác. Tại sao cũng chỉ một người ăn mày đó mà lại khơi dậy những phản ứng khác biệt như vậy nơi mọi người, và trong cùng một người vào những thời điểm khác? Tâm lý học Phật giáo Vi Diệu Pháp chắc chắn sẽ không lý giải vấn đề bằng những sáng kiến của tri thức khó hiểu và không thể biện minh được. Tính logic của câu trả lời có nhiều điểm phức tạp này thực ra hoàn toàn dễ hiểu đối với một người có tâm hồn cởi mở. Đó chỉ là công việc của tâm quả, hay nói khác hơn, chính tiềm lực của tâm quả là cái quyết định cho sự khởi lên của một thọ đặc biệt nào đó. Và tiềm lực này được làm cho hoạt động bởi xúc vào khoảnh khắc tương hợp giữa ba yếu tố. Và hợp với sự giải thích mà tưởng đưa ra, tưởng này cũng là một tâm sở đồng sanh trong tiến trình ấy. Tưởng nhận dạng đối tượng mà thức hay biết theo kinh nghiệm đặc biệt của nó. Và mức sai biệt của sự nhận biết này là do lời giải thích mà tưởng đưa ra làm khơi dậy nét đặc trưng của thọ. Đây là cách làm thế nào một tích tụ tâm lý hoàn tất cái phần sự hết sức phức tạp của nó, hài hòa tuyệt đối với pháp, một quy tắc vô cùng chính xác. Dĩ nhiên, pháp muốn nói đến ở đây là luật nhân quả, hay còn gọi cách khác là nghiệp trong lời dạy của Đức Phật.